Đây thật sự là phép tính thôi diễn hả? Tứ sư huynh nói, nếu không phải phép tính thôi diễn, sao cô lại xem xuất thần như thế? Mặt Sơn Sơn giật mình nói, nhưng nghe gia sư nói, phép tính thôi diễn Hà Sơn Bạn đã thất truyền nhiều năm. Tứ sư huynh lắc đầu nói, phép tính thôi diễn Hà Sơn Bạn đúng là trong năm đại đường khai nguyên các đức truyền thừa, nhưng không đến 40 năm sau, Mặc Triều Uyển thất đại tổ sư Vĩnh Sơn Nhân của cô đã cùng vị tiền bối nào đó của thu viện cùng nhau thăm tường 6 năm, một lần nữa sáng lập quy phạm phép tính thôi diễn. Sau đó hai vị tiên hiền lại dốc sức cả đời đúc lại Hà Sơn Bạn. Sư phụ Dương Thư Thánh của cô đã là truyền nhân của Vĩnh Sơn Nhân, sao có thể ngay cả chuyện cũ này cô cũng không biết? Mặc Sơn Sơn kinh ngạc nhìn sao bàn bình thường không gì lạ kia trước mặt, thầm nghĩ chẳng lẽ đây thực chính là Hà Sơn Bàn trong truyền thuyết. Nhìn trên sao bàn hai nét giống như vĩnh viễn song song, trên thực tế lại đang nhiễu loạn nhau. Lông mày mảnh của nàng nhíu lại nói, đây là đang thôi diễn giá trị thời khắc ban đầu giữa bất động phù ý cùng nguyên khí dao động. Tư Sư Huynh không ngờ tiểu cô nương này chỉ nhìn một cái đã nhìn ra nội dung mình thôi diễn, vẻ mặt hơi kinh ngạc, cảm thấy hứng thú nói, cô đối với phương diện này cũng có nghiên cứu hả? Mặc Sơn Sơn chuyên chú nhìn sao bàn nói, có chút nghiên cứu, chỉ là chưa từng nghĩ có thể thôi diễn từ không có gì. Tư Sư Huynh nhìn nàng lộ ra vẻ khen ngợi, rất là thưởng thức nữ tử này chuyên chú lúc nghiên cứu học tập phù đạo, quay đầu không vui nói với Ninh Khuyết, còn không bao đem bàn ghế tới, chẳng lẽ muốn để Sơn Sơn cô nương ngồi mãi như vậy hả? Ninh Khuyết cảm thấy phi thường vô tội, sau đó tiếp tục không biết nói gì, đưa bàn ghế qua. Mạc Sơn Sơn không nói tiếng cảm ơn, thậm chí chưa liếc hắn một cái, trực tiếp ngồi ở trên băng ghế, chống cầm chuyên chú nhìn xa bàn, ngẫu nhiên thảo luận vài câu cùng Tứ Sư Huynh, sau đó tiếp tục chuyên chú nhìn xa bàn. Ninh Khuyết tuy ở phương diện phù đạo rất có thiên phú, nhưng ở tu hành thư si phương diện này, cách Tứ Sư Huynh cùng Mạc Sơn Sơn còn phi thường xa. Hơn nữa cảnh giới của hắn bây giờ căn bản không thể nghe hiểu Mạc Sơn Sơn và Tứ Sư Huynh thảo luận những nội dung nào. Đứng bên cửa sổ là chán đến chết. Phát hiện quả thật không ai muốn để ý tới mình, đành phải lúng ta lúng túng rời khỏi. Đi đến sau phòng rèn, hắn khom người, vốc nước suối rửa mặt, để cho tinh thần bị nhiệt độ cao cùng hơi nước làm cho có chút hoảng hốt, tỉnh táo chút. Sau đó ngồi ở bên suối nhìn nguồn nước lớn chậm rãi chuyển động, bắt đầu ngẩn người. Không phải bởi vì sao khi bị quên đi thật có cảm giác mất mát gì, mà là đang tự hỏi đêm tuyết hôm trước bức tường đó, sau khi nói rõ, chuyện này nên tiếp tục phát triển như thế nào. Rất rõ ràng thái độ Mạc Sơn Sơn đối với mình bình tĩnh lạnh nhạt như trước. Như vậy mình có phải nên không cần quá mức sốt ruột hay không? Nhưng vì sao luôn cảm thấy giống như mình đã quên chuyện gì rất quan trọng? Nghe nói người đem thư sĩ đến thư viện hả? Một thanh âm từ phía sau Ninh Khuyết đột nhiên vang lên, đem hắn dọa giật mình. Hắn quay đầu, nhìn Trần Bì Bì khoanh tay đi tới đang chuẩn bị nói cái gì. Mày bỗng nhiên nhíu lại, bởi vì dựa theo hiểu biết đối với gia hỏa này, biết mình mang theo Mạc Sơn Sơn đến thư viện, Trần Bì Bì khẳng định sẽ chế nhạo trêu ghẹo một phen, sẽ tuyệt không giống lúc này nghiêm túc như vậy. Ninh Khuyết nói, không cần nghĩ mượn cái này công kích ta, đây là ý tứ của đại sư huynh. Trần Bì Bì nhìn hắn bên cạnh đứng bên suối, hai tay vẫn chấp ở sau người, thân thể tròn trịa lại bị hắn cứng rắn, đứng ra vài phần khí phách uyên định nhạc trì. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, ngươi nghĩ thông rồi sao? Ninh Khuyết hơi kinh ngạc hỏi, nghĩ thông cái gì? Trần Bì Bì nhìn hắn một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, nghĩ thông ngươi cùng với Mạc Sơn Sơn cùng một chỗ. Ninh Khuyết trào phúng nói, hơ, ngươi không nên lúc còn nhỏ bị Diệp Hồng Ngư ức hiếp quá thảm, từ đó liền mất đi toàn bộ lòng tin đối với nữ giới, tiếp đó muốn chia rẽ toàn bộ tình lữ trên đời hay sao? Như vậy có vẻ quá đáng thương. Trần Bì Bì đang chuẩn bị nói cái gì đó, Ninh Khuyết bỗng nhiên ngửa người về phía sau, nhìn phía hai tay hắn vẫn chấp ở sau người. Nhìn thấy hai tay Trần Bì Bì phía sau, rõ ràng so với móng giỏ còn sưng đỏ hơn, Ninh Khuyết chấn động, hít ngược một ngụm khí lạnh, nhảy dựng lên quan tâm nói, người đây là làm sao? Trần Bì Bì khẽ nhìn bên kia bờ cỏ xanh hoa dại, mang theo vô cùng tang thương ý, từ từ nói, ngày đó lúc ngươi theo đại sư huynh trở về, ta tùy hướng đại sư huynh tố cáo nhị sư huynh một phen. Ninh Khuyết nhìn hắn gật gật đầu, sau đó nói, sau đó thì sao? Trần Bì Bì giơ lên hai tay mình giống như chân giò heo nướng, than nhẹ một tiếng nói, sau đó thì không có sau đó. Ninh Khuyết nhìn tay hắn nhưng không được rùng mình, không dám xác định hỏi, nhị sư huynh đánh? Trần Bì Bì gật gật đầu. Ninh Khuyết giận dữ nói, nhị sư huynh xuống tại sao ác như vậy, dù duyên vô cớ sao có thể tùy đánh người? Dù duyên vô cớ, sao có thể tùy ý đánh người? Trần Bì Bì quay đầu nhìn hắn, hốc mắt hơi ướt nói, Tiểu sư đệ, ngươi vậy mà dám vì ta giận mắng nhị sư huynh, ta rốt cuộc xác định ngươi thật sự là một người tốt, chỉ là nhị sư huynh lấy ra diện quy cũng không thể tính là vô duyên vô cớ. Diện quy ta cũng từng đọc, nào có một cái không thể cáo trạng này, nhưng có một cái không thể nói dối này. Ngày đó trong lão bút trai ngươi nói dối. Vậy thật ra cũng không thể tính là nói dối, chỉ là ta nói thập nhất sư huynh ăn hoa, đoạn đó hơi khoa trương chút. Khoa trương đến trình độ nào? Thập nhất sư huynh không phải thấy toàn bộ hoa đều nhét vào trong miệng, hắn cũng lại chọn cái ngon để ăn. Nên khuyết không thể tưởng tượng nói, chỉ bởi vì như thế, nhị sư huynh liền lấy diện quy trừng phạt ngươi. Trần Bì Bì nhìn hắn thương cảm nói, nhị sư huynh là quân tử, hắn rất nghiêm túc, nghiêm khắc dựa theo đạo lý quy củ làm việc. Ninh Khuyết cảm khái nói, sao ta nghe luôn cảm thấy cái này không hề có đạo lý. Trần Bì Bì nhìn hắn nghiêm túc nói, nhớ kỹ, chỉ cần phu tử cùng đại sư huynh không có ý kiến, như vậy ở thư viện duy nhất có tư cách giảng đạo lý chính là nhị sư huynh, cũng chỉ có lời hắn nói mới là đạo lý. Ninh Khuyết gật đầu tỏ vẻ mình đã đem chân lý này ghi tạc trong lòng, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đầu vai Trần Bì Bì tỏ vẻ an ủi, thầm nghĩ thì ra đứng ở thư viện hậu sơn cũng không thấy an toàn như thế nào. Kể từ đó, nghĩ mình bị ném tới trong thế tục mưa gió đi đánh sóng đánh chết, tâm lý liền cảm thấy cân bằng hơn không ít. Ngay tại lúc này, Trần Bì Bì bỗng nhiên thân thể chợt cứng ngắc, sau đó giải thoát tay Ninh Khuyết, không chút do dự quay đầu liền theo dòng suối nhỏ chạy về phía sâu trong hậu sơn. Thân thể mọc mạp lại như cái lá rụng, trượt thẳng đi mấy chục trượng, nháy mắt biến mất ở trong rừng rậm khắp núi, không nhìn thấy tung tích hắn nữa. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn chỗ hắn biến mất, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là nhân vật thiên tài cảnh giới cao nhất trong thế hệ trẻ. Rõ ràng lực lượng thân thể không ổn đến cực điểm, có thể viện phục vung lên liền mượn thiên địa nguyên khí phiêu diêu mà đi. Nghe nói người đem thư si đưa đến thư viện. Lại một thanh âm từ phía sau Ninh Khuyết đột nhiên vang lên, hơn nữa hỏi vấn đề cũng giống nhau như đúc, sau đó hắn phản ứng lại cùng lúc trước rất là khác nhau, đầu tiên là thân thể hơi cứng ngắc, sau đó nhanh chóng xoay người vái dài chấm đất, cực kỳ cung kính đáp. Bẩm báo nhị sư huynh, đây là ý tứ của đại sư huynh, chẳng qua ta quả thật cũng muốn dẫn nàng đến đi dạo. Nhị sư huynh gật gật đầu, Ninh Khuyết đứng thẳng dậy, cố đè nén xuống không nhìn tới cái mũ xưa nọ trên đầu nhị sư huynh, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, trên thực tế, trong viện phục, sớm là mồ hôi như mưa rơi. Biết mình thêm một câu phía sau đó xem như thêm đúng rồi, bằng không, không để nhị sư huynh nghĩ lầm mình là lấy đại sư huynh ép hắn. Chỉ sợ cũng sẽ lấy đạo lý thư viện đến giáo dục mình. Nhị sư huynh không biết đang nghĩ cái gì, vẻ mặt có chút quái dị, sau khi nhìn hắn trầm ngâm một lát hỏi. Người biết sư huynh vì sao muốn nhận thư si làm nghĩa muội hay không? Vấn đề này không dễ trả lời, trên thực tế Ninh Khuyết cũng không biết ngày đó trên xe ngựa ở Hoàng Nguyên, đại sư huynh vì sao cười đáp ứng việc này. Mặt sơn sơn cô nương như vậy đương nhiên đáng để mọi người thích, nhưng thư viện hậu sơn dù sao không phải nơi thế tục, đại sư huynh thân phận lại không giống bình thường, luôn cảm thấy việc này có chút đột ngột. Chuyện này giống như có chút phức tạp. Nhị sư huynh đi đến bên suối, quay đầu nhìn hắn một cái nói. Trận Nam Môn Quan, người biểu hiện không tệ. Đây đã là liên tục lần thứ hai được sư huynh khen ngợi, Ninh Khuyết cao hứng nở nụ cười, sau đó nhớ tới sau khi cùng Quan Hải tăng chiến một trận, nghĩ tới thư viện bất ý khí, không khỏi tò mò hỏi. Sư huynh, ta ngày ấy lúc lên núi ở ngoài cổng tre thấy là bốn chữ quân tử bất khí, Long Khánh hoàng tử nhìn thấy là cái gì? Long Khánh nhìn thấy là bốn chữ quân tử bất tranh. Nhị sư huynh nhìn hắn nói, đây là một câu sư phụ từng nói, quân tử vô sở tranh, tất giả xạ hồ. Long Khánh hắn đã muốn tranh với ngươi, như vậy bị ngươi một mũi tên bắn chết cũng là đương nhiên. Ninh Khuyết nghe những lời này, thầm nghĩ chẳng lẽ phu tử lúc trước ở ngoài cổng tra lưu lại lời khắc trên đá, đã mơ hồ tỏ rõ chuyện tương lai có thể xảy ra, ngoài khiếp sợ không khỏi sinh ra tình cảnh vô hạn hướng tới kính ngưỡng. Nhị sư huynh lúc này đang lo lắng chuyện cực phiền toái bên đó, thấy trên mặt hắn toát ra vẻ ngưỡng mộ, trong lòng khả động nói. Nếu muốn có thể đủ lý giải cảnh giới của sư phụ, thì cần cả đời chuyên tâm tu đạo mới có thể một đường khả năng. Ninh Khuyết theo bản năng gật gật đầu, nhị sư huynh lại nói. Sư phụ ông ấy cả đời chưa từng cưới vợ. Cho nên, người nếu muốn đạt tới cảnh giới đó hả, thì không thể bị Việt Nam nữ phiền lòng. Chuyện kết hôn vẫn là tạm thời không cần cân nhắc là hơn. Ninh Khuyết hơi kinh ngạc nói. Tạm thời không cần cân nhắc. Nhị sư huynh nghiêm túc nói. Đương nhiên tốt nhất là vĩnh viễn không cần cân nhắc. Ninh Khuyết kinh hãi, hoàn toàn không để ý cùng nhị sư huynh giảng đạo lý là chuyện phi thường nguy hiểm, liên tục xua tay nói. Cả đời không thành hôn, không cưới lão bà, tương lai lúc già chẳng phải là sẽ biến thành gia quả đáng thương như sư phụ của ta, Việc này tuyệt đối không thể. Chẳng vạn, Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn rời khỏi thư viện Hậu Sơn, mà mọi người trong thư viện Hậu Sơn lại là tập thể tụ tập đến trong tiền viện cách thác nước không xa của nhị sư huynh, bắt đầu dự họp một lần hội nghị phi thường quan trọng. Lần hội nghị này nhân số đến phi thường chỉnh tề. Trừ người đọc sách, mọi người của thư viện Hậu Sơn đều đến, vô luận là ở trong rừng đánh đàn, thổi tiêu hay là ở ngu cờ dưới cây tùng, đều thành thành thật thật xuất hiện. Sau đó đem ghế dựa đều tự tìm góc ngồi. Bình thường bọn họ tuyệt đối sẽ không thành thật như vậy, bởi vì rất nhiều thời điểm, ngay cả nhị sư huynh cũng không có cách nào đem bọn họ từ những góc hẻo lánh kia của Hậu Sơn tóm ra. Nhưng hôm nay khác, bởi vì đại sư huynh đã trở lại. Chỉ cần đại sư huynh ở thư viện, như vậy vô luận bọn họ tránh ở nơi nào, là ở trong rừng giả mạo tảng đá, hay là ở trên cây tùng giả mạo sóc, hoặc là đang ở trong hoa giả mạo cỏ nhỏ, đều sẽ bị dễ dàng tìm được. Thư viện gần đây chưa xảy ra chuyện lớn nào. Về phần chuyện Ninh Khuyết nhập thế, hơn nữa chiến thắng truyền nhân Quan Hải Tăng của trưởng lão Lạng Kha Tự, lại càng sẽ không khiến mọi người đặt trong lòng. Bởi vì dựa theo bọn họ nghĩ, tiểu sư đệ tuy nói cảnh giới thấp kém chút, nhưng như thế nào cũng là tiểu sư đệ của mình những người này, sao có thể thất bại ở bởi người khác. Bắc Cung Vị Ương ôm đầu vai đại sư huynh, vẻ mặt đau khổ nói: Đại sư huynh thân ái, hôm nay đến tục cùng có chuyện gì cần nháo ra trận thế lớn như vậy chứ? Màu nói màu tàn, khúc kia của ta vừa phổ đến chỗ quan trọng rồi. Ngũ sư huynh nhìn đại sư huynh cực kỳ không kiên nhẫn nói: Phải đó sư huynh, ngày đó người trở về chúng ta đã tẩy trần cho ngươi, hôm nay là có chuyện gì chứ? Lão bác dán cờ kia mắt thấy sắp thua rồi, cũng không thể để cho hắn mượn cơ hội chơi xấu. Bác sư huynh cười lạnh một tiếng nói: Ha, ta thấy là ngươi sắp thua vậy, bằng không chúng ta lúc này trở về tiếp tục nè. Trong bản tiểu viện ồn ào náo động, đại sư huynh bất đắc dĩ nhìn mọi người khuyên: Không nên vội, không cần vội, chuyện gì cũng từ từ sẽ đến, chậm rãi nói mới có thể nói rõ. Ngay tại lúc này, một bàn tay nặng nề vỗ đến trên mặt bàn. Bóp một tiếng, trong phòng nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Theo ánh mắt nhị sư huynh lạnh lùng chậm rãi dời qua, mọi người đều cúi đầu. Đại sư huynh khẽ nhíu mày nói: Quân mạch, không nên nổi giận. Nhị sư huynh nghe lời này vội vàng đứng dậy kính cận nói: Sư huynh nói là quân mạch không đúng. Đó là lưới sinh vật tự nhiên thư viện Hậu Sơn. Nhị sư huynh thông sát toàn bộ sư đệ sư muội, toàn bộ sư đệ sư muội đều cùng đại sư huynh thân cận mà không hề sợ, thậm chí có chút khinh mạng. Mà trước mặt đại sư huynh, nhị sư huynh liền biến thành âm thuần. Trần Bì Bì nhẹ nhàng hướng trên đầu tay sưng của mình thổi thổi, nhìn nhị sư huynh nhu thuận đứng, cười trộm nghĩ, thì ra quân mạch ngươi cũng có hôm nay. Nhưng ở dưới ánh mắt áp bách của nhị sư huynh, rốt cuộc không ai còn dám nói muốn đi, cũng không có ai còn dám nhiều lời một câu. Trong phòng nhất thời trở nên im lặng hơn rất nhiều, thậm chí mơ hồ có thể nghe được tiếng ngòi bút lướt qua trên giấy. Tam sư tỷ nữ giáo sư Dư Liêm chuyên tâm tô chữ nhỏ trăm hoa, tự như xảy ra chuyện gì cũng không quan hệ tới nàng. Hôm nay bảo các sư đệ sư muội đều tới đây là vì gần đây đã xảy ra một số chuyện. Đại sư Quân nói: Tiểu sư đệ sau khi nhập thế, thế gian có nhiều suy đoán, mà trong triều có rất nhiều đại thần đã vào cung thử có thể chỉ hôn hay không. Hôm trước trong cung phái người đến dưới núi truyền đạt ý tứ bệ hạ, bệ hạ muốn biết thư viện chúng ta đến tụt cùng có ý như thế nào. Trần Bì Bì khẽ giật mình nói: Cái này tính là gì, đám hỏi hay là đem gả cho? Đại sư huynh nhìn hắn nghiêm túc nói: Tiểu sư đệ là nam tử, tự nhiên không thể tính là đem gả. Chẳng qua theo ý ta, loại chuyện này thật sự là không có gì thú vị. Nghĩ hẳn vô luận sư phụ hay là tiểu sư đệ đều sẽ không có ý này. Người tu hành chung quy vẫn là nên cùng người tu hành ở chung, hơn nữa cũng phải xem bản thân tiểu sư đệ. Đại sư huynh cuối cùng nói: Hôm nay thư sư đã vào núi gặp mặt với mọi người, không biết các người ấn tượng như thế nào. Ấn tượng của ta đối với Sơn Sơn là vô cùng tốt, cho nên ta rất vui nhìn thấy cô ấy cùng tiểu sư đệ cầm sắc hài hòa. Đương nhiên các ngươi không cần để ý cái nhìn của ta cùng quan hệ của ta với cô ấy. Nghe lời này, mọi người trong phòng tò mò nghị luận hẳn lên, thầm nghĩ chuyện tiểu sư đệ tìm vợ sao đáng giá đại sư huynh thận trọng như thế, còn muốn hỏi cái nhìn của mọi người, những người này. Chỉ có thất sư tỷ chú ý tới, sau khi nghe được lời này, vẻ mặt nhị sư huynh rõ ràng có chút không vui. Giống như là vì làm lời chú giải cho câu cầm sắc hài hòa kia của đại sư huynh, tin một tiếng, thập sư huynh tay môn bất hoặc khẽ gãi dây đàn, cửu sư huynh Bắc Cung Vị Ương lấy ngón tay khẽ gõ ống sáo, tiếng đàn ở trong phòng như nước chảy vang lên, theo âm luật đồng thời vang lên, còn có tiếng mọi người nhiệt liệt thảo luận. nên khuyết cùng vị tư đồ tiểu thư kia nhà dân quy tướng quân đi thân mật, chồng cùng nếu muốn chỉ hôn, ước chừng đó là nàng. Chẳng qua, lão tế tử có chút thưởng thức thư pháp của Ninh Khuyết, như vậy Kim Vô Thải cũng có khả năng nha. Mà nếu lại cẩn thận hướng thời điểm sớm nhất nhìn lại, Liên Ngư Điện Hạ cùng hắn cũng có không ít lui tới, dù là nay quan hệ cũng cực kỳ chặt chẽ nha. Sao ta luôn cảm thấy chỉ hôn loại chuyện này rất ghê tởm nha, mặc kệ gọi là thông gia hay là bán thịt, nhưng luôn có chút cảm giác đem tiểu sư đệ bán vào trong hồng tù chiêu, hơn nữa những phủ đó cũng không có giảng đại gia nào. Ha, nào xấu xa như người nghĩ chứ, theo ý tứ của đại sư huynh. Chẳng qua, vị thư sĩ cô nương mà đại sư huynh nói kia ta cũng chưa nhìn thấy nha, không biết đến tột cùng là tốt hay là xấu nữa. Tiểu sư đệ là trẻ mồ côi, chúng ta những kẻ làm sư huynh này nên nghĩ thay hắn nhiều một chút mới phải. Nàng đã là người của đại hào quốc tới, nghỉ hẳn ở lễ bộ bên kia, ngày mai chúng ta nên tập thể vào thành Trường An, thay tiểu sư đệ đánh giá chút hay không? Đánh giá, đó là vị cô nương, không phải đồ cổ gì. Ngũ sư huynh, ta nhắc nhở ngươi, vị thư sĩ cô nương kia là truyền nhân của Dương Thư Thánh đó. Tu vi cảnh giới, chỉ sợ không kém gì ngươi. Người mấy năm nay mỗi ngày chơi cờ trong rừng, buông lỏng tu hành, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của cô ấy đâu. Nếu chọc giận cô ấy để ý đi vào thành Trường An lại không ra được đó. Nghe những si nhân này nói xong lời si, đại sư huynh lắc đầu không thôi. Thất sư tỷ đem vỏ hạt dưa còn lại dưới hộp trong chiếc kỷ trà quét đến trong tiểu lâu, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hắn cười nói. Ta thấy thư si không tệ, khuôn mặt nhỏ nhắn rất tròn, cười lấy mỗi ngày déo hai cái thẳng là thoải mái đó. Trần Bị Bị nghe lời này, nghĩ những năm gần đây ở dưới ngón tay ngọc thon thả của thất sư tỷ chịu tra tấn, theo bản năng nâng tay đến muốn che hai má mập mập của mình, lại quên trên tay có thương tích, đau đến mức sắp nhíu mày lại. Lục sư huynh đang bưng một ly trà, hầm hậu nói. Trong phòng trà ăn sắc nhiều hơi nước, cô nương đó có thể chịu đựng thời gian dài như vậy, tâm tính cực kỳ hiếm thấy nha, ta cảm thấy không tệ đó. Tư sư huynh gật gật đầu nói. Trong hậu sơn, rốt cuộc có thể có một người thật sự hiểu phụ, rất tốt nha. Bắc Cung Vị Ương cùng Tây Môn Bất Hoạt liếc nhau, buông đàn cổ ống sáo trong tay cười nói. À ha ha, mọi người tốt mới là thật tốt, nếu mọi người đều nói thư sĩ tốt, chúng ta tự nhiên cũng nói thư sĩ tốt rồi. Sau khi Ninh Khuyết từ trong Hoang Nguyên trở lại thành Trường An, những lời đồn giữa hắn cùng với thư sĩ Mạc Sơn Sơn liền truyền lưu ra. Mọi người trong thư viện Hậu Sơn cũng biết một chút, nghĩ vốn là người lưỡng tình tương duyệt. Lại có đại sư huynh đề nghị. Nay người từng gặp thư sĩ đều nói tốt, như vậy tự nhiên là tốt. Hôn sự của tiểu sư đệ, thư viện Hậu Sơn tự như đã xác định như vậy. Nhưng ngay tại lúc này, ở phòng trong vang lên một thanh âm. Cộng tốt. Thất sư tỷ khẽ nhíu mày, mọi người giật mình nhìn nhị sư huynh, hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nói ra lời phản đối. Phải biết nhị sư huynh đời này tôn kính đại sư huynh nhất, những năm gần đây, chỉ cần đại sư huynh nói chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mà chấp hành. Thất sư tỷ nhìn hắn trào phúng nói. Tình yêu nam nữ loại chuyện này ngươi biết cái gì chứ? Trên mặt nhị sư huynh không có bất cứ cảm xúc thừa nào. Chỉ khẽ cúi đầu nhìn bóng dáng cái mũ xưa trước người mình. Đại sư huynh nhìn hắn bình tĩnh nói. Thư sĩ nơi nào không tốt? Ta không phải nói thư sĩ không tốt. Nhị sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói. Chỉ là tiểu sư đệ nếu nhất định phải cưới vợ như vậy có đối tượng tốt hơn. Đại sư huynh lẳng lặng nhìn hắn hỏi. Vậy lại có thể là ai chứ? Nhị sư huynh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng mắt hắn, thông thả mà kiên định nói. Tang Tang. Thư viện Hậu Sơn có vài vị sư huynh cũng không biết Tang Tang là ai. Vẫn là hỏi Trần Bì Bì mới biết được, thì ra đối tượng lựa chọn trong mắt nhị sư huynh so với thư sĩ tốt hơn, lại là tiểu thị nữ của Ninh Khuyết. Tứ sư huynh nói. Thư vị sư này không phải là một nơi không thú vị lấy thân phận cưới người. Nhưng tiểu cô nương tên Tang Tang này đã là thị nữ của tiểu sư đệ, nếu muốn thành hôn thì không hợp với đường luật, tóm lại là cái phiền tối nha. Nhị sư huynh mặt không chút thay đổi nói. Không có phiền tối, chỉ cần để nàng ta xuất tịch. Tư sư huynh nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Đại sư huynh lẳng lặng nhìn mắt hắn, bỗng nhiên mỉm cười nói. Ta kiên trì cái nhìn của ta. Nhị sư huynh lại nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh mà kiên định. Ta cũng kiên trì cái nhìn của ta. Đại sư huynh nói. Đại bộ phận sư đệ sư muội đều ủng hộ ý kiến của ta. Nhị sư huynh mặt không chút thay đổi nói. Sư huynh ngươi bảo mọi người không để ý quan hệ của ngươi cùng Mạc Sơn Sơn, nhưng cái quan hệ này đã tồn tại rồi, cho nên ý kiến của sư đệ sư muội theo ý ta đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại sư huynh bình tĩnh nói. Được rồi, ý kiến của sư đệ sư muội quả thật không nên liên lụy vào, nhưng ý kiến của ta thì sao? Ta không biết nhị sư huynh ngươi vì sao sẽ có loại ý kiến này. Nhị sư huynh nhìn mắt hắn hỏi. Ta rất muốn biết, về sau trên Hoa Nguyên, ngươi lại phải nhận thư si làm nghĩa muội, có phải hay không khi đó ngươi đã chuẩn bị làm chuyện này? Đại sư huynh cười cười nói. Ta chỉ là cảm thấy Sơn Sơn cô nương quả thật rất tốt, là xứng với tiểu sư đệ mà. Nhị sư huynh không cười nói. Vậy vì sao Tang Tang sẽ không thể là lương xứng của tiểu sư đệ chứ? Đại sư huynh lẳng lặng nhìn hắn, như có chút đâm chiêu hỏi. Ngươi cảm thấy Tang Tang tốt ở chỗ nào? Nhị sư huynh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn những ngôi sao trên thác nước nói. Ngày đó nhan sắc cùng vẻ quang minh đồng quy vô tận, ta cùng với Bị Bị theo sao lên núi. Ở đỉnh núi thấy một tiểu cô nương quỳ trên mặt đất bốc tro. Tiểu cô nương đó chính là Tang Tang, ta cảm thấy cô ấy rất tốt, hơn nữa ta biết cô ấy là người muốn cùng một chỗ với tiểu sư đệ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng đầu bút lông mềm mại nhẹ nhàng cọ qua trang giấy. Ngay tại trong mảng im lặng này, bỗng nhiên vang lên thanh âm có chút khẩn trương bất an của Trần Bì Bì. Ta cũng cảm thấy Tang Tang rất tốt nha. Vẻ mặt đại sư huynh có chút phức tạp cười cười nhìn hắn nói. Ngươi lại cảm thấy cô bé tốt chỗ nào? Trần Bì Bì sau khi suy nghĩ một lát nghiêm túc nói. Ta không nói ra được, nhưng ta cảm thấy cô bé chỗ nào cũng tốt hết á. Đại sư huynh hơi ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu thì thào thở dài. Chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng tốt. Thư viện Hầu Sơn tự nhiên là lấy đại sư huynh cầm đầu, hắn tính tình ôn hòa mà sạch sẽ. Toàn bộ sư đệ sư muội đều nguyện ý thân cận hắn, không sợ hãi hắn, nguyện ý nghe lời hắn. Nhưng vậy sư huynh lại là trấn sơn điều luật trong Hậu Sơn, toàn bộ sư đệ sư muội đều sợ hãi hắn, nào dám phản đối ý kiến của hắn. Trước kia mọi người trong Hậu Sơn lúc đối mặt hai vị sư huynh cũng là đơn giản, dù sao mọi người đều nghe nhị sư huynh, sau đó nhị sư huynh tất nhiên là muốn nghe đại sư huynh, còn chưa từng gặp loại cục diện này hôm nay. Ta cảm thấy nhị sư huynh nói tự như cũng có chút đạo lý nha, tuy nói ta cũng không hiểu bốc tro là chuyện thế nào. Vậy chẳng lẽ đại sư huynh nói sẽ không có đạo lý nữa hả? Lại không phải là như vậy, hai vị sư huynh nói đều có đạo lý, tâm cảnh ta không đủ thanh minh, chuyện quan trọng như vậy nào có thể nghĩ so với hai vị sư huynh càng thấu triệt hơn, cho nên vô luận là đại sư huynh hay là nhị sư huynh nói, ta đều theo đó mà làm thôi, bọn họ cho rằng cô nương nào thích hợp hơn, vậy là thích hợp nhất. Một phen cố ý bày trò cũng chưa khiến không khí trong phòng trở nên buông lỏng đi, ngược lại bởi vì hai vị sư huynh trầm mặc mà trở nên có chút xấu hổ, vì thế nơi đây hồi phục trầm mặc như tử tịch lần nữa. Đại sư huynh nhìn nhị sư huynh nghiêm túc nói. Sư đệ à, có rất nhiều chuyện người không rõ. Nhị sư huynh nhìn hắn nói. Quả thật có rất nhiều chuyện ta không rõ. Ta không rõ địch ý của sư huynh đối với Tang Tang lại từ đâu mà đến, bởi vì cô bé là truyền nhân của Quang Minh Đại Thần Quan, hay là bởi vì cái khác. Sư huynh căn bản không muốn để cô bé cùng một chỗ với tiểu sư đệ. Nhưng sư huynh ngươi là nghĩ tới chưa, như vậy đối với tiểu thị nữ kia cũng không công bằng. Đại sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu, bình tĩnh nói. Ta đối với Tàn Tàn không có bất cứ địch ý gì, chẳng qua ta thừa nhận lời ngươi nói, ta quả thật không muốn để tiểu sư đệ cả đời tiếp tục cùng cô bé dây dưa cùng một chỗ nữa. Nhờ sư huynh nhìn mắt hắn hỏi, vậy sao? Đại sư huynh nói, không có lý do gì, chỉ có cảm giác. Nhị sư huynh nói, sư huynh, ta cả đời này luôn thờ phụng một cái nguyên tắc, mặc chuyện gì đều cần lý do. Đại sư huynh nhìn hắn nói, ngươi không cần biết, sư phụ biết. Nhị sư huynh nói, vậy về sao không đợi sư phụ trở về lại nói chuyện này? Đại sư huynh nói, bởi vì trong cung đã truyền đến tin tức rồi. Nhị sư huynh hờ hững nói, chúng ta nếu không gật đầu, ai dám chỉ hôn lung tung cho tiểu sư đại chứ? Đại sư huynh khẽ nhíu mày. Nhị sư huynh nói, ta đã có 10 năm thời gian chưa thấy sư huynh nhíu mày nha. Sư huynh vì sao nhíu mày? Có phải ngươi cũng cảm thấy làm như vậy có chút vấn đề hay không? Đại sư huynh vẫn cau mày, nhìn hắn lắc đầu nói. Đó là bởi vì ta phát hiện qua nhiều năm như vậy rồi, quân mạch ngươi vẫn chưa trưởng thành, vẫn là thiếu niên lang nhiệt huyết năm đó, chỉ biết nhận lý, lại nhìn không thấy toàn diện bộ dáng của sự vật. Nhị sư huynh giận dữ nói. Sư phụ tuyệt đối sẽ không bởi vì sớm thấy được một số chỗ rẽ nguy hiểm, hoặc là có một số ám ảnh nào đó trên đường phía trước, liền sớm bảo chúng ta đi lên một con đường khác. Ta tin tưởng sư phụ càng thêm sẽ không bởi vì chuyện chưa phát sinh mà dùng trách phạt trước đối với kẻ vô tội, cho nên ta cho rằng sư huynh ngươi hôm nay là sai rồi. Mọi người của thư viện Hậu Sơn chưa từng thấy đại sư huynh và nhị sư huynh ở trên chuyện nào đó sinh ra khác biệt, thậm chí là tranh luận. Huống chi hôm nay tranh luận tựa như đã phát triển đến phẫn nộ, chỉ trích lẫn nhau, càng dọa mọi người là ngắt như tờ. Đừng nói mở miệng nói chuyện, dù là ngay cả hít thở cũng không dám để cho thanh âm lớn hơn một chút. Một mảng u tĩnh, chỉ có tiếng đầu bút lông mềm mại nhẹ nhàng lướt qua mặt giấy. ánh mắt mọi người đều nhìn phía Tam sư tỷ im lặng ở góc phòng tô trăm hoa chữ nhỏ. Thư viện hậu sơn Tam sư tỷ thích tĩnh ghét động, bất cứ lúc nào cũng không nói chuyện như thế nào, cũng rất ít lui tới cùng các đồng môn. Nhưng mọi người biết, ngay cả phu tử cũng cực kỳ khen ngợi nàng học thức cùng ánh mắt uyên bác, cho nên chờ mong nàng có thể hóa giải cục diện bế tắc trước mắt. Ở không khí áp lực cỡ này, trong hoàn cảnh ô tĩnh, ánh mắt giống như cũng trở nên có sức nặng. Nhiều ánh mắt như vậy cộng lại một chỗ, rốt cuộc khiến ngòi bút nhỏ kia chậm lại, chậm rãi. Nữ giáo sư Dư Liêm nhìn thoáng qua chữ nhỏ trên giấy, gật gật đầu, đem bút đặt tới trên nghiêng mực nhỏ thanh tú, sau đó nhìn phía các sư đệ sư muội, dùng vẻ mặt mong chờ nhìn mình. Quả nhiên không hổ là thư viện Tam sư tỷ, phu tử cũng rất khen ngợi. Nàng chỉ dùng một câu đã giải quyết trận sư huynh chi tranh thư viện chưa từng bao giờ xảy ra này. Đối với hai vị sư huynh tranh luận, làm ra phán đoán rất trực tiếp. Các ngươi đều sai rồi. Dư Liêm nhìn đại sư huynh cùng nhị sư huynh bình tĩnh nói. Vô luận là thư si hay là tiểu tỳ nữ kia, các nàng đến tục cùng có phải lương xứng của Ninh Khuyết hay không, cái này vốn không có đáp án, bởi vì một chữ xứng chú ý là cảm thụ lẫn nhau. Các ngươi kiên trì cái nhìn của mình như thế nào nữa, là như thế nào biết cảm thụ của Ninh Khuyết? Nhị sư huynh khẽ nhíu mày nói. Tể sư đệ là trẻ mồ côi, không cha không mẹ cũng không thân tộc, thư viện hậu sơn đã giống như là nhà của hắn. Hôn nhân đại sự của hắn đương nhiên cần do sư phụ hoặc là chúng ta sư huynh sư tỷ này làm chủ. Dư Liêm mỉm cười nói. Cho nên ta nói các ngươi sai rồi. Các ngươi không biết tiểu sư đệ, mà ta lúc trước nhìn hắn leo lầu sách cũ, nhìn hắn học máu hôn mê, nhìn hắn ở bên cửa sổ ngày qua ngày trầm mặc gầy yếu, ta biết hắn là một người có tính tình như thế nào. Không cần nói cái gì trong cung chỉ hôn, cũng đừng nói chúng ta những sư huynh sư tỷ này là muốn hắn cưới ai. Mặc dù là sau khi sư phụ trở về bảo hắn đi cưới con gái Hạo Thiên, hắn nếu không muốn thì như cũ vẫn là không muốn, hắn nếu muốn ai phản đối cũng không có ý nghĩa. Nàng xoay người nhìn đại sư huynh bình tĩnh nói. Đường đời chung quy vẫn cần tự mình đi mới biết được tư vị trong đó, cho nên cuối cùng vẫn là phải xem bản thân hắn chọn như thế nào. Dù luận chọn như thế nào, hắn sẽ gì thế mà trả giá cũng thuộc về bản thân hắn. Hắn cũng phải học được gánh vác loại trả giá này, mà ta tin tưởng sư phụ cũng sẽ giữ cái nhìn như thế. Hết tập 87, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.